Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145: Vào Long Thần Tháp. Lưu Sa Thế Giới. Thứ ba, tên: Ca Bố Luộc Phì Đặc Liệt. Hoàng Kim Cự Long, 29 tuổi, 75 tầng. Thứ tư, tên: Hạ Lạp Tư Phì Đặc Liệt. Hoàng Kim Cự Long, 30 tuổi, 75 tầng. Thứ năm, tên: Alex Phì Đặc Liệt. Hoàng Kim Cự Long, 30 tuổi, 75 tầng. Thứ sáu, tên: Một phen xem lướt qua hạ xuống. Ngoại trừ thứ nhất tên cùng thứ hai tên ở ngoài, 10 người đứng đầu mỗi người họ Phỉ Đặc Liệt, cùng một màu hoàng kim cự long. Mãi cho đến thứ 11 tên mới ra cái hắc long tộc. Sau khi họ Phỉ Đặc Liệt hoàng kim cự long chúng lại bắt đầu bá bảng. Phỉ Đặc Liệt là chúng ta Long Thần Đế Quốc hoàng tộc dòng họ. Ông lão giải thích, trên bảng danh sách hoàng kim cự long, tất cả đều xuất từ hoàng tộc. 100 vị trí đầu. Không đúng, mấy trăm người đứng đầu. Vượt qua một nửa thiên tài đều đang là hoàng kim cự long. Khó mà tin nổi, Mông Lôi nhìn chằm chằm bảng danh sách, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. To lớn Long Thần Đế Quốc, nhiều vô số kể thiên tài, nhiều người như vậy gộp lại, chẳng lẽ còn không bằng mấy con hoàng kim cự long? Này rất bình thường, ông lão cười nói, hoàng kim cự long thân là trong long tộc hoàng tộc, thiên phú không phải những chủng tộc khác có thể so với. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên khung đại lục, chỉ có Titan Đế Quốc Lôi Đình Titan, Thú Nhân Đế Quốc Hoàng Kim Bỉ Mông, Tinh Linh Đế Quốc Vương Tộc Tinh Linh chờ số ít mấy cái chủng tộc có thể so với. Mỗi một đời hoàng kim cự long tuy rằng đều rất ít ỏi, nhưng mỗi người thiên phú tuyệt luân. Dù sao, hoàng kim cự long nhưng là số ít thành niên chính là thánh vực chủng tộc A. Thành niên chính là thánh vực. Mông Lôi khẽ lắc đầu, tiếp tục xem lướt qua bảng danh sách. Lão viện trưởng, người dĩ nhiên xếp hạng thứ 689 tên. Ha ha, thiên phú của ta. Một lần xem lướt qua hạ xuống, Mông Lôi đối với toàn bộ bảng danh sách có đại thể hiểu rõ. 60% cự long, 30% á long, 9% những chủng tộc khác, 1% nhân tộc. Đan từ bảng danh sách đến xem, cự long thiên phú nhân tộc cùng những chủng tộc khác mạnh hơn nhiều lắm. 60% cự long, thêm vào 30% á long. Đây chính là 90%, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Chúng ta tộc thật thê thảm, 1% cũng chưa tới. Đó là khẳng định, nhân tộc thiên phú vốn là kém cỏi nhất, dù cho số lượng nhiều nhất, chân chính thiên tài nhưng không có mấy cái. Có loài người tuyển thủ lắc đầu cảm thán, nhân tộc thiên phú thật sự kém sao? Mông Lôi lặng lẽ không nói gì. Trong lòng nhưng có cái nhìn bất đồng, nhân tộc ở thiên phú trên cố nhiên cùng cự long có chênh lệch. Nhưng tạo thành chênh lệch như vậy cách xa căn bản nguyên nhân cũng không phải thiên phú. Mà là địa vị ở Long Thần Đế Quốc, nhân tộc nằm ở tầng thấp nhất, 99% nhân tộc không chiếm được tu luyện cơ hội. Dù cho xuất hiện thiên tư ngang dọc hạng người, ai có thể biết đây? So sánh với đó, cự long số lượng ít ỏi, nhưng bá chiếm 99% tu luyện tư nguyên. Bọn họ xuất hiện tại trên bảng danh sách, không phải chuyện đương nhiên sao? Nếu có một ngày, nhân tộc cũng có thể được tu luyện cơ hội. Này nếu nói Long Thần thiên tài bảng nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất đi. Mông Lôi tâm tình phức tạp, sau đó nhìn về phía Long Thần tháp lối vào. Chỉ thấy một đội giáp vàng thủ vệ bảo vệ lối vào. Giờ khắc này, đến từ vương quốc, công quốc không ít tuyển thủ chúng tụ tập ở lối vào. Mỗi người làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Các ngươi đều là lần thứ nhất tiến vào Long Thần Tháp. Một tên giáp vàng thủ vệ hỏi. Là, nếu là lần thứ nhất, tất yếu với các ngươi nói rõ một hồi. Số 1, Long Thần Tháp bên trong vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chôn thây trong đó. Tiến vào trước nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thứ 2, đi về tầng tiếp theo ma pháp trận, tất cả đều ở vào ma pháp nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Mà nơi như thế này thường thường chiếm cứ mạnh mẽ nhất thổ dân sinh vật. Vì lẽ đó, nguy hiểm nhất, cần phải hành sự cẩn thận. Đệ tam, tận lực không muốn đồng thời hành động, bởi vì mục tiêu càng lớn, càng dễ dàng gặp phải thổ dân sinh vật vây công. Một khi bị vây công, lại càng nguy hiểm. Liên tiếp ba cái vấn đề, mỗi người không rời nguy hiểm, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Nhưng mà tuyển thủ chúng nhiệt huyết lên não, chỉ muốn lập tức tiến vào Long Thần Tháp. Ai càng làm giáp vàng thủ vệ nhắc nhở để ở trong lòng. Giáp vàng thủ vệ thấy thế, khẽ lắc đầu, sông Long Thần Tháp không phải là trò đùa, không cẩn thận là sẽ đưa mạng, nên nói ta đều nói rồi, có nghe hay không là của các ngươi chuyện. Nói xong, hắn vung tay lên, thả bọn họ đi vào. Rào, lối vào mở ra, tuyển thủ chúng không thể chờ đợi được nữa. Như ông vỡ tổ trào tiến vào. Này quần cuồng bội vô tri ngu xuẩn, cứ như vật tùy tiện đi vào, cũng không chuẩn bị một chút. Hãy chờ xem, chờ một lúc có bọn họ khóc đến. Khóc, vậy cũng phải có cơ hội. Chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn ở lại bên trong, mãi mãi cũng không có cơ hội sống sót phát ra. Chính là bọn họ sẽ vì sự ngu xuẩn của mình cùng ngông cuồng thả trả giá đánh đổi nặng nề. Người nào không biết hàng năm hội giao lưu lúc là tử vong nhân số nhiều nhất thời điểm. Không biết lần này lại sẽ đeo mấy cái. Không ít xem náo nhiệt Long Thần Học Viện sinh chỉ trò trò. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác xem kịch vui tư thế. Dâu, Long Thần Tháp thật sự có nguy hiểm như vậy? Một tên tuyển thủ sốt sáng hỏi, đó còn cần phải nói. Hàng năm chôn thây với Long Thần Tháp bên trong thiên kiêu như cá giếc sang sông. Này cũng không phải một câu lời nói suông. Dâu sắc mặt nghiêm túc, chờ một lúc đi vào thời điểm đều cẩn thận một chút. Nếu như cảm giác được nguy hiểm, lập tức lui lại, vô luận như thế nào, an toàn là số một. Người vừa nói như thế, ta có chút không dám vào đi tới. Chính là, đây cũng quá đáng sợ. Kỳ thực cũng không cần thiết quá mức sợ sệt. Lấy thực lực của chúng ta, trước 10 tầng vẫn là tương đối an toàn. Dâu cười nói, nói nữa, chúng ta ngày mai còn muốn tham gia hội giao lưu đây. Ngày hôm nay đi vào tùy tiện nhìn là tốt rồi. Nói đúng, chúng ta ngày hôm nay chính là tới gặp hiểu biết thức. Vài tên tuyển thủ chúng dồn dập gật đầu. Mông Lôi đại nhân, đồng thời vào đi thôi. Đi thôi, xuyên qua vòng xoáy giống như ma pháp màn ánh sáng. Một trận trời đất quay cuồng sau khi hoàn cảnh nhất thời đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cát vàng, đầy trời cát vàng, đập vào mắt nhìn thấy là nhìn không thấy đầu cát vàng. Trên trời trời nắng chang chang, chu vi nhiệt khí bốc hơi, trên đất bạch cốt trải rộng, khô ráo, nóng bức, tĩnh mịch, hoang vu. Đây là một được lưu xa tràn ngập thế giới. Nơi này chính là Long Thần Tháp tầng thứ nhất. Mông Lôi quay đầu chung quanh, liền phảng phất đưa thân vào bao la vô biên trong sa mạc rộng lớn như thế. Vô biên vô hạn, Mông Lôi nghi ngờ, cái này cũng là nửa vị diện. Cùng hoàn chỉnh vật chất vị diện có khác nhau sao? Dâu bọn họ người đâu? Nhất làm cho Mông Lôi cảm thấy thần kỳ chính là cùng hắn đồng thời tiến vào dâu đẳng nhân tất cả đều không thấy. Chỉ có hắn một người đứng cô đơn ở vô biên trong biển cát. Mà ở phía sau hắn là một hình vòng xoáy truyền tống môn. Chỉ cần đi vào truyền tống môn, hắn là có thể rời đi Long Thần Tháp. Chẳng lẽ là tùy cơ truyền tống? Quên đi, mặc kệ, đi tầng thứ hai nhìn. Mông lôi bay lên trời, tinh tế cảm ứng ma pháp nguyên tố biến hóa, sau đó hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài. Cái này nửa vị diện bên trong địa hệ ma pháp nguyên tố muốn so với ngoại giới nồng nặc nhiều lắm. Hơn nữa theo địa điểm không giống không ngừng biến hóa. Căn cứ giáp vàng thủ vệ từng nói, đi về tầng thứ hai lối vào vào chỗ với ma pháp nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Vì lẽ đó, chỉ cần đi tới địa hệ nguyên tố nồng nặc nhất địa phương là được. Mông lôi đối với mấy tầng trước hứng thú không lớn. Hắn muốn đi cao tầng nhìn, bởi vậy cũng lười lãng phí thời gian. Một câu nhanh như chớp, nhanh chóng bay nhanh, rầm rầm rầm, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Mông lôi cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên sinh lần đầu ngân giác tráng hán đang bị một đám châu phi giống lớn nhỏ con bò cạp vây công. Những bò cạp này người mặc cứng ngắc giáp, toàn thân lưu sa hoàng, chỉ có dựng đứng lên đuôi hiện ra yêu dị đỏ như máu màu. Số lượng ước chừng ở 20 con khoảng chừng. Trái phải, thất cấp ma thú xích vĩ hạt. Mông lôi tiện tay bắn ra. Một đạo phong nhận kích bắn mà ra. Sau đó chia ra làm 20. Tinh chuẩn đi vào xích vĩ hạt thân thể. Keng, đánh giết xích vĩ hạt một đầu. Thu được 13 vạn kim tệ. Keng. Đánh giết xích vĩ hạt một đầu, thu được 12 vạn kim tệ. Keng, ngăn ngắn trong nháy mắt, 20 chỉ xích vĩ hạt liền bị chặt đứt đầu, dồn dập đập xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, ngoặc kép, o, thần mã tình huống, bị vây công ngân giác tráng hán một mặt mộng bức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?